Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214: Châu Tế Liên Kết. Giác Trục Đệ Nhất. Trong mấy ngày kế tiếp, toàn cầu người chơi đều ở đây quan tâm thần vực lần thứ nhất Châu Tế Liên Kết kết quả. Tranh tài nhiệt độ đã hoàn toàn vượt qua 3 Champion League các loại chờ truyền thống thể dục thi đấu. Theo thời gian đưa đẩy, mỗi bên championship khu độc quay vòng càng ngày càng ít, quái vật càng ngày càng nhiều. Một chi tiếp một chi tiểu đội tiếc nuối cáo biệt sân so tài. Một ít tái khu đã bắt đầu trước giờ kết thúc thi đấu. Đệ 16 thiên, phi châu tái khu, hết thảy đội ngũ đoàn diệt, sân so tài đóng cửa. Đệ 18 thiên, Úc Châu tái khu, đoàn diệt. Đệ 19 thiên, vùng Trung Đông tái khu, đoàn diệt. Đệ 20 thiên, Đông Âu tái khu, đoàn diệt. Chờ đến đệ 23 thiên thời, lần thứ nhất Châu Tế Liên Kết cũng chỉ còn lại có 3 cái tái khu: Tây Âu tái khu, Mỹ Châu tái khu, Đông tái khu. Đông tái khu dĩ nhiên chạy thật nhanh 3 vị trí đầu, làm cho không ít chuyên nghiệp phân tích nhân sĩ mở rộng tầm mắt. Mà càng làm cho người ta chú ý là lần này thi đấu đệ nhất thế giới tên Giác Trục. Dù sao đệ nhất danh cuối cùng sẽ tổng tích phân là x2. Đây ít nhất là mấy triệu, hơn 10 triệu tích phân thưởng cho A. Thế giới bảng danh sách, số trời, đệ 23 thiên. Đệ nhất danh, Ly Hận Thiên, Hoa Hạ, ước 16 triệu tích phân, 46 lần số trời thêm được. Tên thứ hai, Thiên Thần, nước Mỹ, ước 7 triệu tích phân, 46 thiên bội số thêm được. Tên thứ ba, Hani, khán giả các bằng hữu, đệ nhất thế giới, ở hướng chúng ta Hoa Hạ vẫy tay. Ly Hận Thiên đã xa xa vượt lên đầu Thiên Thần 9 triệu tích phân. Nếu như tính luôn 46 lần hệ số lời nói, Ly Hận Thiên đã có 736 ức tích phân. Đấu cá phát sóng trực tiếp gian 247. Tiểu bồ câu quơ đôi bàn tay trắng như phấn, có vẻ cực kỳ kích động. Ở Châu Tế Liên Kết phía trước, các người chơi đối với Hoa Hạ công hội lớn nhất kỳ vọng là có thể bắt Đông Á tái khu đệ nhất. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên đại biểu Hoa Hạ xuất chiến Ly Hận Thiên công hội, không chỉ có muốn bắt Đông Á tái khu đệ nhất, còn muốn bắt đệ nhất thế giới. Phát sóng trực tiếp gian cũng giống nổ nồi giống nhau, đạn mạc như là hoa tuyết phớt qua. Khái khái, Zero ho khan hai cái, nói rằng, người chủ trì, khán giả, ta hy vọng mọi người giữ được tỉnh táo. Căn cứ bỉ tái quy tắc, không đến cuối cùng một ngày, rất khó phán đoán ai là đệ nhất thế giới. Đầu tiên, bạo quân 1/1000 bị đánh chết, tích phân giảm phân nửa. Thứ nhì, cuối cùng kiên trì số trời cũng rất trọng yếu, bởi vì kết toán lúc, tích phân biết thu được một cái số trời x2, bội số, ngoặc kép, đệ tam, tái khu tiền tam danh, thu được là x2, x3, x10 bội số, đệ tứ, thế giới cuối cùng một cái ly khai chiến trường tiểu đội, tích phân là x2, đệ ngũ, cổ thần chiến trường tử vong không giữ kinh nghiệm, người Mỹ rất có thể người một nhà giết người một nhà. Ung dung làm cho tích phân vượt ngàn vạn. Cuối cùng, Zero làm ra đánh giá. Tuy là hiện nay, Ly Hận Thiên giành trước nước Mỹ Thiên Thần 9 triệu tích phân, nhưng tổng hợp lại xem ra, hai người vẫn là chia 5 năm. Chia 5 năm, King Zero như thế vừa phân tích, đám bạn trên mạng trong nháy mắt tỉnh táo rất nhiều. Nỗ lực lên A, đoạt BDCS. Một lần đệ nhất thế giới, Hoa Hạ khu lớn có thể thổi một năm, đoạt cúp, ta uống thuốc, làm cho bạo quân ca ca tùy tiện chơi, toàn thôn hy vọng, chấm ngoặc kép, đệ 24 thiên, hết thảy cổ thần chiến trường độc quay vòng tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Các loại tinh anh boss, lĩnh chủ boss đều bị tử vong chi độc ép tới gần độc trong vòng. Nhỏ nhỏ độc quay vòng, trở thành boss chỗ vui chơi. Ngày này, lúc trước được khen là đệ nhất tái khu Tây Âu tái khu Tam đại thần bảng công hội, vì để tránh cho bị boss đánh chết tích phân, toàn bộ lựa chọn bỏ thi đấu. Tây Âu tái khu, đoàn diệt, mau đuổi theo, theo bạo quân, tuyệt đối có thể đi vào độc quay vòng. CMN, bạo quân là ngọn đèn sáng a, đi theo hắn đi, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bị độc đến. Quá may mắn, không có bạo quân, sớm đã bị độc chết một vạn lần. Đồng tái khu, các quốc gia các người chơi, nhìn xa xa cái kia 14.000 mét cao đại quang trụ, không khỏi bước nhanh hơn. Ân, bạo quân đỉnh đầu quang trụ, so với đỉnh Everest đều cao, toàn bộ chiến trường đều có thể nhìn thấy, mà bạo quân địa phương sở tại, đều là tử vong chi độc soát không tới địa phương. Các người chơi đã mò thấy cái này quy luật, cho nên chỉ cần ngẩng đầu nhìn nhìn một cái quang trụ, cũng biết hướng cái nào né, mà trong đó lại lấy Nhật Bản tiểu đội tối đa, dù sao ở tại bọn hắn không có tham gia thung lũng đại chiến. Hiện nay vẫn như cũ bảo lưu lại 20 tiểu đội, 100 người là trừ Hoa Hạ công hội bên ngoài, còn sót lại cường đại nhất một chi lực lượng. Không nghĩ tới, ta Miyamoto cũng có đuổi theo người khác cái mông chạy thời điểm. Không nghĩ tới, ta Miyamoto cũng có đuổi theo người khác cái mông chạy thời điểm. Amaterasu tiểu đội trưởng Miyamoto Musashi vẻ mặt phiền muộn. Ở kiến thức thung lũng đại chiến phía sau, bọn họ đã bỏ đi đánh chết bạo quân dự định. Như vậy tuy là có thể sống tạm, nhưng thật có chút bực bội. Theo bạo quân trong đội ngũ, còn có một nhánh Hoa Hạ tiểu đội, chính là ngôi sao, đội trưởng, hướng phía bắc diện đi thôi. Bạo quân đã hướng phía bắc diện tiến đến, như vậy tử vong chi độc sẽ phải từ nam diện phớt qua tới. Một gã ngôi sao tiểu đội người nói, ân, đi, đội trưởng Lưu Tinh buồn bực gật đầu. Lần này châu tế liên kết, ngôi sao mục tiêu nhắm thẳng vào quán quân, nhưng mà hiện tại tích phân đã bị Ly Hận Thiên quăng hơn 10 triệu. Cơ bản không vui, mà bây giờ còn phải dựa vào bạo quân tới tránh né tử vong chi độc, có thể nói phi thường biệt khuất. Chạy sau một hồi, Lưu Tinh cũng quả nhiên phát hiện tử vong chi độc quả nhưng từ nam diện soát đi ra. Một ít chạy chậm người chơi, hoặc là bị thú triều giết chết, hoặc là bị độc chết. Lưu Tinh trong lòng không khỏi may mắn. Đội trưởng, làm sao bạo quân lại hướng chúng ta bên này chạy tới? Chúng ta bên này, rõ ràng có độc vụ a. Tên đội viên kia lại kinh ngạc nói. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh ngẩng đầu, quả nhiên thấy đạo kia hơn một vạn thước cao đại quang trụ đang rất nhanh hướng cạnh mình di động. Sau đó không bao lâu, Lưu Tinh cùng phụ cận Nhật Bản các nước các người chơi liền thấy bạo quân chạy như bay đến thân ảnh. Hơn nữa, ở bạo quân phía sau còn theo một cái linh hồn hình thái thiên sứ, rớt xuống viễn cổ thiên sứ linh hồn, loại khác, truyền kỳ boss, trạng thái, cực độ kiệt sức, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 80,000. Kỹ năng, miêu tả, phốp. Khi thấy đầu này thiên sứ thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bao quát Lưu Tinh, Miyamoto Musashi ở bên trong, hết thảy người chơi đồng loạt thổ huyết, ngẫu mua cát, đây chính là truyền kỳ boss, 80 triệu huyết, đừng tới đây, đừng tới đây. Sau một khắc, các người chơi như điên tứ tán chạy trốn. CMN, một đầu truyền kỳ boss, nhúc nhích ngón tay là có thể bóp chết bọn họ mấy chục lần thật sao? Linh hồn chi trảm, viễn cổ thiên sứ linh hồn. Chứng kiến nhóm người này người chơi sau đó không nói hai lời, trong tay thiên sứ thập tự kiếm một cái chặt chém, kiếm khí khổng lồ, đem phía trước thổ địa chém ra một đạo dài ngàn mét khe rãnh. 9999 9999 9999 9999, đáng thương Nhật Bản các người chơi, thật vất vả cầu thả sống đến bây giờ, nhưng theo một đạo kiếm quang hạ xuống, 100 người không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ bị dây thành bạch quang. Trở về Nhật Bản phục vụ khí sống lại đi. Bảo quân, hỗn đàn, người dĩ nhiên dẫn quái hại chúng ta. Ghê tởm a, hoa hạ người giả dối đại đại tích. Tử vong phía trước, Nhật Bản các người chơi phát sinh một hồi tiếng chửi rùa. Đến tận đây, Nhật Bản đội, bị nổ cao, ghê tởm, bảo quân, dĩ nhiên chúng gian kế của ngươi. Mặt khác, đừng làm cho lão tử ở trong hiện thực tìm được ngươi. Bằng không, lão tử nhất định đưa ngươi nhốt vào ngục giam, lại chặt hai ngươi cái tay không thể. Lưu Tinh cũng giận không kềm được. Rất rõ ràng, hắn đã minh bạch, bảo quân là cố ý kéo truyền kỳ boss đến nơi đây, làm cho boss đưa bọn họ toàn miểu rơi. 9999 9999 9999 9999. Sau một khắc, ngôi sao tiểu đội, tinh quang tiểu đội, tinh vẫn tiểu đội, ba tiểu đội tổng cộng 15 người, toàn bộ bị dây thành bạch quang, quay trở về Yến Kinh phục vụ khí. Bất quá, Lưu Tinh lại không chú ý tới. Tại hắn tử vong trong nháy mắt, chính mình tứ duy điểm thuộc tính đột nhiên giảm ít một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.